Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, tích lũy. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không trong lòng có tính toán. Hạ Thiên Kỳ liền một lần nữa về tới tiểu trong phòng hội nghị. Hắn tiến vào cũng không có khiến cho kia năm cái người chú ý. Giờ này khắc này mỗi người đều hoặc là ở hồi tưởng, hoặc là ở notebook thượng viết cái gì. Ngồi xuống sau, Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ Lãnh Nguyệt bả vai, ý bảo Lãnh Nguyệt tới gần hắn một ít. Theo sau hắn tắc hạ giọng nói, chúng ta đến nhanh hơn chút tốc độ. Phía trước một lòng nghĩ như thế nào đem những cái đó giấu đi cương thi tìm được. Lại quên cái kia đem cương thi thái hậu phong ấn người. Ta này trong lòng tổng vừa mới liền vẫn luôn tim đập nhanh lợi hại. Sợ là tên kia làm không hảo sẽ tìm chúng ta phiền toái. Hạ Thiên Kỳ về nguy hiểm phát hiện năng lực. Lãnh Nguyệt sớm tại nhận thức hắn là lúc cũng đã lãnh hội qua. Cho nên hắn cũng không hoài nghi Hạ Thiên Kỳ lo lắng. Huống hồ hắn trong lòng cũng có vẫn luôn suy nghĩ chuyện này. Chỉ là không có cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ nói mà thôi. Kia chỉ mẫu cương tương đương với một khối vỏ rỗng. Bởi vì nó nguyên bản ý thức đã bị Điền Lôi khóa tiêu diệt sạch sẽ. Bất quá ở cùng nó giao thủ thời điểm, ta thì tại nó trong cơ thể cảm giác được một khác cổ thực mỏng manh ý thức. Nghe Lãnh Nguyệt như vậy vừa nói, Hạ Thiên Kỳ không cấm mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Không xác định hỏi, người nên không phải là bởi vì phát hiện kia cương thi thái hậu có cổ quái, cho nên khi đó mới muốn buông tha nó đi. Ân. Bởi vì ta cảm thấy kia chỉ mẫu cương hẳn là phong ấn nó người. Sở bồi dưỡng một khối phân thân. Cho nên ta lúc ấy mới có thể do dự muốn hay không diệt trừ nó. Rốt cuộc cái kia phong ấn nó người cũng không phải chúng ta hiện tại có thể đối phó. Lãnh, thần, Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt mộng bức nhìn Lãnh Nguyệt. Tiện đà rất là khóc không ra nước mắt nói. Người lúc ấy vì cái gì không nói ra tới đâu. Nói cùng không nói. Kia chỉ mẫu cương đều là muốn diệt trừ. Không diệt trừ nó lần này sự kiện liền vô pháp giải quyết. Lãnh Nguyệt nhưng thật ra cũng không hối hận đem kia chỉ mẫu cương giải quyết. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng cảm thấy là như thế này không sai. Không khỏi thở dài. Cười khổ nói. Ai, cũng là như vậy chuyện này. Liền tính ngươi lúc ấy nói ra. Chúng ta vẫn là muốn diệt trừ cái kia quỷ đồ vật. Nếu làm đều làm. Người cũng đã đắc tội xong rồi. Lại đi hối hận nói cũng không thú vị. Dù sao chúng ta chính là tận lực nhanh hơn chút tốc độ. Tranh thủ ở người kia tìm chúng ta báo thù trước. Đem lần này sự kiện giải quyết sau đó chuồn mất. Hạ Thiên Kỳ tính tính thời gian. Nếu bọn họ bên này hết thảy đều còn tính thuận lợi nói. Nhiều nhất đến ngày mai buổi tối. Này khởi sự kiện liền sẽ bị bọn họ giải quyết rớt. Tại đây một chút đoán trước thượng, hắn vẫn là có vài phần nắm chắc. Buổi sáng 11 giờ rưỡi, hình sự đại đội người đã dựa theo Hạ Thiên Kỳ phía trước công đạo như vậy. Lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh đối những cái đó báo án người dò hỏi một phen. Đãi dò hỏi qua đi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có làm những người này toàn bộ rời đi. Mà là gác ở cạnh cửa, làm cho bọn họ dựa theo trình tự một đám đi ra ngoài. Chỉ cần là trên người có phát ra thi xú vị, liền đều sẽ bị cưỡng chế lưu lại. Bên này có khả năng đủ đạt được manh mối rất ít. Hạ Thiên Kỳ từ ngay từ đầu liền không trông cậy vào quá những người này có thể nói ra cái gì tới. Bằng không hắn cũng sẽ không cố ý phơi ra kia năm cái người tới. Cũng may là hắn đặt cửa cũng không có áp sai. Này năm cái người ở đối gần một tháng hồi ức thượng. Đều tồn tại một chỗ hoặc là mấy chỗ tương tự. Năm cái người chung, có bốn người ở tại Hưng Vượng khu, chỉ có một người ở tại Thành Hoa khu, mà ở bọn họ hồi ức chung, đều có giống Hạ Thiên Kỳ phía trước đối bọn họ hỏi đến như vậy. Có ăn qua một lần, hoặc là vài lần hương vị rất quái lạ thịt. Lý tiên sinh, ta xem ngươi mặt trên viết, ngươi là ở 10 ngày trước, một nhà gọi là Mỹ vị bò bít tết tiệm cơm Tây. Ăn tới rồi một hồi hương vị rất quái lạ bò bít tết đúng không? Hạ Thiên Kỳ mở ra cái này gọi là Lý Thiên Bồi giao đi lên notebook. Đãi cẩn thận lật xem sau. Đối hắn hỏi nói. Đúng vậy, chính là kia ra tiệm cơm Tây, là một nhà lão cửa hàng. Ta cùng ta thái thái trước kia cũng thường xuyên đi, hương vị rất tuyệt, nhưng là lần đó đi ăn, thực rõ ràng liền cảm giác kia bò bít tết thịt thực cứng. Hơn nữa còn có một cổ tử không thể nói tới mùi lạ. Ta lúc ấy tìm người phục vụ lại đây, nói bọn họ cái này bò bít tết không mới mẻ. Bọn họ liền nói đây là thượng đẳng bò bít tết gì đó. Cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Người lúc ấy ăn nhiều ít, ta lúc ấy ăn cũng không nhiều, có 1/3 đi. Nhưng thật ra ta thái thái luyến tiếc lãng phí, đều ăn luôn. Lý Thiên Bồi nghĩ nghĩ thực khẳng định gật gật đầu. Về Lý Thiên Bồi thái thái, Hạ Thiên Kỳ bên này có kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Lý Thiên Bồi thái thái ở 5 ngày trước mất tích. Mà ở trước khi mất tích, Lý Thiên Bồi có ngửi được nàng thái thái trên người thi xú vị. Hơn nữa ở trải qua vài ngày sau, nàng thái thái liền nói cái gì cũng không chịu thấy nàng. Lúc sau liền hoàn toàn mất tích. Hạ Thiên Kỳ đã đại khái hiểu biết Lý Thiên Bồi tình huống. Ở trên tờ giấy trắng qua loa viết thượng Mỹ vị bò bít tết 4 chữ sau, hắn lại ngẩng đầu hỏi một câu. Trừ lần đó ra, còn có cùng loại trải qua sao? Đã không có, mặt khác đều thực bình thường. Ta cùng ta thái thái ngày thường cũng rất ít đi ra ngoài ăn cơm, đều là ở nhà làm. Chỉ có vài lần đi ra ngoài ăn cơm trải qua, ta đều đã viết ở mặt trên. Nếu các ngươi đều có thể đi tra. Tốt Lý tiên sinh, ta đối với ngươi trả lời thực vừa lòng. Hiện tại ngươi cùng hắn đi ra ngoài, hắn sẽ giúp ngươi giải độc. Hạ Thiên Kỳ khô cằn hướng về phía Lý Thiên Bồi cười cười. Lúc sau hắn tắc nhìn bên cạnh Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Theo sau Lãnh Nguyệt đứng dậy đem Lý Thiên Bồi mang theo đi ra ngoài. Dư lại 4 người thấy Lý Thiên Bồi như thế dễ dàng liền được đến cứu trợ. Bọn họ nguyên bản tử khí trầm trầm trên mặt lúc này đều có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ ánh mắt cũng lộ ra mong đợi chi sắc. Lý Thiên Bồi sau khi rời khỏi đây, Hạ Thiên Kỳ tiếp theo lại mở ra một cái notebook. Cái này vở là một cái gọi là Từ Hiểu Nhàn trung niên nữ nhân giao đi lên. Nàng cũng là duy nhất một cái từ thi biến giả quỷ chảo hạ tìm được đường sống trong chỗ chết người. Lại nói tiếp bọn họ cũng đều tính nhận thức. Bởi vì sớm tại Hưng Vượng khu đồn công an thời điểm, hắn liền có nhắc nhở cái kia phó sở trưởng nhìn chằm chằm hảo nàng. Hoài nghi nàng cũng trúng thi độc. Trên thực tế hắn đoán cũng không sai. Nữ nhân này có thể nói là 5 cái người chung tình huống nghiêm trọng nhất một cái. Nếu là lại kéo thượng một ngày, liền tính là có Lãnh Nguyệt ra tay, cũng chú định không cứu. Từ nữ sĩ, ta xem ngươi mặt trên viết nội dung rất ít, ngươi là nghĩ không ra, vẫn là nói cảm thấy viết ra tới không ý nghĩa. Từ Hiểu Nhàn notebook thượng, cũng chỉ là viết thực đoạn 2 câu lời nói. Cũng không giống Lý Thiên Bồi viết thực kỹ càng tỉ mỉ. Không phải ta cảm thấy không ý nghĩa, là ta mấy ngày này nào cũng chưa đi, cơ hồ đều ở nhà mặt. Trong lúc hồi ta mẹ chỗ đó ở một ngày, còn bồi ta trượng phu Trương Bân đi tranh bệnh viện. Về ta tình huống, phía trước đã cùng các ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói qua. Bất quá ta 2 ngày này lại nghĩ nghĩ, muốn nói ăn qua thịt không rất hợp nói. Kia hẳn là chính là ở Đông Liễu phố kia ra tiệm lẩu. Chúng ta lúc ấy muốn 2 cừu aga thịt, cùng 1 mâm thịt bò. Kết quả thịt bò hương vị cùng trước kia ăn không giống nhau. Hơn nữa nhai lên thực cứng. Từ Hiểu Nhàn nói đích xác không sai. Sớm tại Hưng Vượng khu đồn công an thời điểm, nàng liền đã đối bọn họ nói rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu. Ở trên tờ giấy trắng lần thứ 2 viết thượng Đông Liễu phố tiệm lẩu mấy chữ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.